Dòng chảy tình yêu. Chương 178, 178, anh bế em cả đời còn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Yên vào trong khoang ngồi. Thẩm Tây Thừa bước lên ngay sau đó rồi đóng cửa lại. Cô ngồi xuống ghế ngồi. Thẩm Tây Thừa ngồi chiếc ghế cạnh cửa. Anh vỗ đùi. Lại đây. Khúc Yên vừa mới đặt mông ngồi xuống đã phải đứng dậy đi tới ngồi trên đùi anh. Đợi trực thăng bắt đầu cất cánh thì cô lấy máy ảnh mà Bạc Kiêu đưa. Xem một lượt từ ảnh gần đây nhất. Có tấm ngay lúc Thẩm Tây Thừa đeo lắc tay cho cô. Cô ấn liên tiếp vài tấm. Cũng đã thấy được bức ảnh mình cần tìm. Là bức ảnh gia đình. Khúc Yên đứng chính giữa cha và mẹ mình. Trên tay cô ôm bó hoa hồng đỏ mà Khúc Nhã Tinh tặng. Ôn Thành Uy hơi nghiêng người về phía cô. Đút một tay vào túi nhìn máy ảnh nở nụ cười ôn hòa mà điển trai. Còn về Khúc Nhã Tinh, bà là bộ dáng xinh đẹp quyến rũ. Dù bà đã gần 40 nhưng khi đứng cạnh Khúc Yên thì rất giống chị em. Bà ấy cũng là lần đầu ngoại lệ nhìn máy ảnh nở nụ cười nhẹ nhàng. Khúc Yên là người cười tươi nhất. Vẻ ngọt ngào cùng phong cảnh phía sau tạo nên bức ảnh gia đình gần gũi lại cực kỳ đẹp. Cô nhìn bức ảnh rồi cười tít mắt nãy giờ. Cuối cùng cũng không quyết định xem tiếp nữa. Bỏ máy ảnh cẩn thận vào trong túi sách của mình. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Tây Thừa. Chú Thẩm, anh đang chăm chú nhìn những tấm hình trong máy ảnh. Hôm nay Khúc Yên rất đẹp. Là loại xinh đẹp nổi bật như hoa hồng nằm giữa đống cỏ dại nhạt nhẽo. Đẹp đến lóa mắt. Khi cười đôi mắt sẽ cong lên. Gương mặt tinh tế cùng khuôn miệng xinh xắn hồng hào luôn cong lên cười. Cánh tay dưới eo Khúc Yên đột nhiên siết chặt. Cả người Thẩm Tây Thừa đều gục xuống đè nặng lên vai cô. Mũi anh kịt kịt vài cái. Từ từ chôn gương mặt vào hõm cổ Khúc Yên tìm mùi hương. Đưa lưỡi thưởng thức lớp thịt mỏng thơm tho ở đó. Vài phút sau lại thở dài đặt cằm trên vai Khúc Yên. Ôm chặt cô vào lòng. Khúc Yên chả hiểu gì cả. Cô quan tâm hỏi, chú sao vậy? Anh ầm ừ không nói gì. Hôn lên má cô vài cái rồi lại đặt cằm lên vai cô. Cứ giữ tư thế đó đến khi đến sân thượng chung cư của Khúc Yên mới bế cô đi xuống. Khúc Yên bĩu môi, tay chân cô đều lành lặn chứ có thương tật gì đâu mà cứ bế cô suốt. Khúc Yên liếc mắt đến vài người trong trực thăng đi xuống đem quà đi phía sau họ. Mặt có chút xấu hổ. Chú Thẩm. Em nặng lắm cho em xuống đi. Khúc Yên choàng tay ôm cổ Thẩm Tây Thừa. Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi vô cùng dễ ngửi. Anh bế cô bằng một tay. Tay còn lại nắm túi sách Khúc Yên. Anh bế em cả đời còn được. Anh nói. Nhớ đến lúc còn quen bạn trai cũ. Có một lần vì hẹn hò mà cô mang giày cao gót để rồi không quen chân thành ra bị sưng. Khi ấy cô cũng có chút mong chờ muốn bạn trai cõng mình đi. Nghĩ thôi đã thấy rất lãng mạn rồi. Nhưng mà, đó như một ván cược sai lầm đầu tiên. Bạn trai cũ không cõng cô. Lại như nửa đùa nửa thật chê cô nặng lại còn dở thói trẻ con. Khi đó cô còn nhớ lời anh ta quở trách cô. Rằng, không biết đi giày cao gót thì sau này đừng cố đi. Anh đâu rảnh mà xách dép theo cho em mang mãi được. Từng lời nói đó, từng hành động đó giờ cô đã nhìn thấu được hết. Không phải người ta trêu chọc cô, chỉ là người ta không muốn làm mà thôi. Khi đến phòng anh đặt Khúc Yên ngồi trên sofa, sau đó anh ra ngoài cửa nói gì đó với những người bên ngoài rồi đem những món đồ đó xách vào trong. Anh hỏi, em muốn để đâu? Cô suy nghĩ, phòng ngủ đối diện đi ạ, anh không nói gì đem vào trong. Khúc Yên vào phòng bếp rót nước, sẵn tiện lấy di động ra xem, vào trong Instagram. Ấn vào trang cá nhân xem tình trạng bài đăng thế nào. Có chút ngạc nhiên, chỉ một tấm ảnh chụp cùng Thẩm Tây Thừa thế mà lại nhận được lượng tương tác lớn hơn trước kia một chút. Cô đọc vài bình luận mới nhất, họ đều ngạc nhiên hỏi đây có phải bạn trai cô không? Khúc Yên tiện tay trả lời. Yes, trên 2 triệu người tương tác thế này chắc chắn có quyền tình cũ cô đã xem. Đương nhiên tên đó sẽ không tìm hoặc bình luận gì. Có lẽ cũng đã ngầm hiểu ý nghĩ cô đăng và trả lời bình luận rồi. Cách chương.